cái kia chờ liều lĩnh tiếng cười quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Cho dù Tần Linh Vân thấy không rõ cái kia khôi ngô thân ảnh diện mục, nhưng là nàng như cũ là nhiệt huyết sôi trào. Phản phức đã hóa thân trở thành cái kia một số gần như vô địch đích nhân vật. Đây cũng là nguyên lực cung cùng nàng tâm thần tương liên, làm cho nàng thể nghiệm đến trùng thiên chiến ý. Bắn phá chính luân đại nhật, cái này không phải là truyền lưu tại bất đồng đại thế giới xạ nhật truyền thuyết sao? Nguyên lai, nguyên lực cung tự là đã từng bắn qua đại nhật cung thần. Hơi công nơi tay, vô địch thiên hạ. Muốn là cái kia vô địch tâm cảnh. Đã như vậy, nguyên lực cung, ngươi liền đi theo ta đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi khôi phục viễn cổ vinh quang. Một lần nữa du ngoạn sơn thủy cái kia vô địch chi cảnh. Cùng một chỗ quét ngang bát hoang. Tần Linh Vân tại sâu trong tâm linh dâng lên ngập trời hào khí. Mà cái này một loại vô địch tâm cảnh, nhưng lại nói ra nguyên lực cung tiếng lòng. Đã có tái nhập thiên hạ hy vọng, nguyên lực cung liền ra tốt cùng Tần Linh Vân dung hợp quá trình. 35, 36, 40. Tần Linh Vân kéo động dây cung tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã vượt xa 30 lần. Đem Hoàng Vô Thần rất xa lắc tại đằng sau. Mọi người ở đây kinh ngạc đến khó dùng chính mình thời điểm. Mặt đất một hồi kịch liệt chấn động. Nguyên lực cung vậy mà tại trong mắt mọi người càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Mà phía dưới cái bệ cũng là hóa thành một đạo lưu quang. Trên không trung tạo thành một chỉ hỏa hồng sắc mũi tên dài. Cuối cùng nhất chui vào Tần Linh Vân trong thân thể. Điều này sao có thể? Nguyên lực cung lại bị nàng cho đã thu phục được. Đây quả thực quá không hợp thói thường rồi. Chúng mọi người kinh ngạc nảy ra trong lúc nhất thời đều đã trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lực cung cường đại như vậy, đã thu phục được nguyên lực cung, thực lực nên đạt tới trình độ nào? Người khác không biết. Tần Linh Vân lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đã thu phục được nguyên lực cung. Thực lực của nàng đã là đã đến tại chuẩn tiên vương phía dưới vô địch trạng thái. Đây là đệ nhất kiện cùng nàng hoàn toàn phù hợp. Nhận chủ đâu dị bảo. Tần Linh Vân không thể toàn bộ khống chế. Cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 448 thanh đồng tấm bia cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 448 thanh đồng tấm bia cổ. Tần Linh Vân thả người nhảy lên. Như lưu tinh đi vào trong đám người. Đến mức áp lực cường đại liền đi theo đến nơi nào. Tiểu Huyễn lách mình mà ra. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo kim quang hiện lên. Hắn và Tần Linh Vân đều tại mọi người trước mắt biến mất. Không ai có thể phát hiện bọn hắn tàn hình chi thuật. Loại này ảo thuật đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Ở đây hư tiên bên trong, mạnh nhất cũng không quá đáng là tinh phách trung kỳ. Làm sao có thể phát giác được hắn ảo thuật? Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đã thay hình đổi dạng ngồi ở trong trà lâu. Các người nghe nói không? Vừa rồi một nữ tử đem nguyên lực cung cho thu đi nha. Làm sao có thể? Ngươi là đang nói đùa à? Ta dùng trên cổ đầu người người bảo đảm. Chuyện này tuyệt đối là thật, lúc ấy ta tự ở bên cạnh. Ngươi thường xuyên hồ huynh hoang, trên cổ đầu người người bảo đảm đã sớm khó giữ được rồi. Tần Linh Vân bưng lên trà xanh nhẹ trà một ngụm, nghe thấy phụ cận chi nhân nghị luận, không khỏi cười một tiếng. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Huyễn chớp mắt to, hỏi: "Thu phục nguyên lực cung chuyện này có chút vượt quá Tần Linh Vân dự kiến. Vốn dự mưu tốt rồi kế hoạch hoàn toàn không cần khiến cho phức tạp như vậy rồi. Chỉ cần có lực lượng đủ mức, cái gì âm mưu dương mưu đều là phù vân." Tần Linh Vân liễm ở lông mày, cười nhạt một tiếng, nhưng là lúm đồng tiền bên trong lại mang theo vài phần quả cảm kế tiếp. "Chúng ta đi phủ thành chủ." "Tốt, đại tỷ đầu cái này là chuẩn bị dùng lực áp người rồi, ta thích, ha ha." Tiểu Huyễn nhịn không được mặt mày hớn hở. Hắn thực chất bên trong tự tôn trọng bạo lực. Nếu không phải lực lượng không đủ, hắn đã sớm xông đi lên rồi. Đại tỷ đầu đối phó Vũ Văn Hàn, một ít tiểu lãi nhảy rui, tự giao cho ta đến đuổi. Tiểu Huyễn xoa tay, đã là kích động, không thể khinh địch. Phủ thành chủ trải qua nhiều như vậy kinh doanh, bên trong có thể không riêng có Vũ Văn Hàn, khả năng còn có cường đại trận pháp. Tần Linh Vân hơi trầm ngâm nói. Tiểu Huyễn đầy không thèm để ý, cái gì trận pháp đều là vô dụng. Ta có chân thực chi nhãn cùng thôn u huyền tai, có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Đã như vậy, chúng ta cái này liền xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn trở tay không kịp. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, trực tiếp đối phó Vũ Văn Hàn. Đến lúc đó những cái kia kém một chút hư tiên tự sụp đổ. Tần Linh Vân hạ quyết tâm nói. Vứt bỏ một khối tiên linh thạch trên bàn, Tần Linh Vân đứng dậy cùng Tiểu Huyễn bước nhanh đã đi ra trà lâu. Này sẽ tự đoán chừng tin tức có lẽ dần dần bắt đầu truyền vào phủ thành chủ rồi. Thừa dịp phủ thành chủ không có làm tốt ứng đối kế sách, tự xông đến thăm đi. Nhưng vào lúc này, phủ thành chủ hậu trạch trong đình viện, đúng là một mảnh xuân quang. Vũ Văn Hàn nghiêng tựa tại trên giường êm. Bàn tay lớn chính tham tiến một cái mỹ mạo nữ tử trong ngực, xoa nắng lấy hai luồng mềm nhẵn. Mà vị kia mỹ cơ đã là mị nhãn như tơ, hơi thở liên tục ăn ăn cười mà quyến rũ lấy đại nhân ta muốn. Vũ Văn Hàn bàn tay lớn phản phất có được lấy nào đó ma lực từ trên xuống dưới. Không gặp hắn giải quần áo, mỹ cơ quần áo cũng đã hư không tiêu thất rồi, lộ ra trắng muốt thân thể mềm mại. Bàn tay lớn tiếp tục hướng xuống tốt ẩm ướt, đã là lầy lội một mảnh nha. Vũ Văn Hàn chấn động toàn thân, quần áo tự hóa thành tro bụi, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể, một cái thân. Cái nào đó kiên quyết tự đâm vào mỹ cơ hạ thân, đang định chỗ xung yếu đâm. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vội vã đi đường thanh âm. Một cái lão giả bước nhanh đi tới, trong miệng lớn tiếng nói: "Không tốt rồi, không tốt rồi. Chủ nhân, có người lấy đi nguyên lực cung." Vũ Văn Hàn thần sắc ngưng tụ, nộ khí dâng lên, vội vàng đứng dậy, bàn tay vung lên. Trên người của hắn tốt đẹp cơ trên người tất cả đều xuất hiện quần áo. Chờ đến lão giả tiến đến thời điểm, Vũ Văn Hàn đã chính bản thân mà ngồi, mà mỹ cơ đứng ở phía sau, non mềm hai tay nhẹ nhàng mát xa lấy vai của hắn bộ. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi theo nói thật đến." Vũ Văn Hàn mặt đen lên, chậm rãi nói: "Mặc cho ai tại thời khắc mấu chốt bị người ngạnh xanh xanh quấy rầy, nóng tính đều rất lớn. Đây cũng là nhìn xem lão giả là hắn lão quản gia, nếu không thay đổi những người khác đã sớm chết mấy cái qua lại rồi. Chủ nhân, tại không lâu, một cái tên là Tần Linh Vân nữ tử khiêu chiến nguyên lực cung, Kết quả đem nguyên lực cung cùng phía dưới cái bệ toàn bộ đều lấy đi rồi. Điều này sao có thể? Nguyên lực cung tại La Kinh Thành còn không tồn tại thời điểm. Tự đã sớm tồn tại. Cũng không biết niên đại có bao lâu xa. Bao nhiêu đại năng đều thử qua thu phục nguyên lực cung. Cho tới bây giờ đều không có người thành công qua. Tần Linh Vân, cái tên này tự hồ ở nơi nào nghe nói qua, thế nhưng mà lại muốn không? Vũ Văn Hàn sự vụ bận rộn. Ở đâu còn có thể nhớ rõ ở Tần Linh Vân cái kia vô danh tiểu tốt? Huống chi? Tần Linh Vân đã biến mất lâu như vậy. Toàn bộ La Kinh nội thành. Còn nhớ rõ đã từng có một cái Tần Linh Vân. Ngoại trừ đám kia tử cả ngày tại nguyên lực cung phụ cận lắc lư người. Tự không thừa nổi mấy cái rồi. Bất kể nàng là từ đâu xuất hiện. Lấy đi nguyên lực cung. Chính là muốn phá hư La Kinh thành căn cơ. Ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh xích giáp quân bắt lấy cái kia Tần Linh Vân. Đưa đến phủ thành chủ đến. Vũ Văn Hàn suy nghĩ một chút nói. Tại Vũ Văn Hàn trong nội tâm. Nhất định là một cái vận khí phi thường người tốt. Không cẩn thận đã nhận được nguyên lực cung. Nhưng là nguyên lực cung mạnh cỡ bao nhiêu. Chính hắn tự thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Tại cổ tiên ma chiến trường. Không có khả năng có người có thể đủ phát huy ra nguyên lực cung uy lực. Vâng, chủ nhân. Lão quản gia lui ra phía sau, cuối cùng nhất đi ra nội uyển. Vũ Văn Hàn lúc này thời điểm. Vừa rồi kéo lấy mỹ cơ bàn tay trắng nõn. Tiện tay kéo một phát. Đem hắn một lần nữa kéo vào trong ngực. Sự tình giải quyết. Hiện tại sẽ không còn có người quấy rầy chúng ta. Vũ Văn Hàn dâm cười. Đây là hắn mới thu thị thiếp. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng. Vũ Văn Hàn ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Lớn nhất yêu thích tự là nữ nhân. Bị hắn sủng hạnh qua nữ nhân đã vượt qua ngàn đếm. Hắn có một cái thói quen. Một lần chỉ sủng hạnh một cái nữ nhân. Một mực đợi đến lúc chơi chán rồi. Tự cho điểm linh thạch pháp bảo các loại đuổi rồi. Sau đó lại tìm kiếm mới đứt con mồi. Nói. So những cái kia tùy ý giết chóc. Đem nữ người không lo người. Trở thành trâu ngựa súc vật ma đầu muốn tốt bên trên nhiều lắm. Vũ Văn Hàn bàn tay lớn lần nữa tham tiếng mỹ cơ trong ngực, xoa nắng lấy hai luồng mềm nhẵn. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Mặt đất một hồi lay động, run rẩy. Vũ Văn Hàn trong lúc nhất thời sắc mặt hắc như là đáy nồi. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đoàn sương mù. Dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi bên trong. Bực này tốc độ đã bộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại. Hoàn toàn tự là thuấn di rồi. Tại cổ tiên ma chiến trường, muốn thuấn di cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Đợi đến lúc Vũ Văn Hàn ly khai bên trong, xuất hiện lúc ở bên ngoài. Vũ Văn Hàn trước mắt, chính mình phủ thành chủ đại môn đã trở thành một đống phế tích. Một chỉ khổng lồ hoàng kim cự long lơ lửng tại phía trước. Khổng lồ trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Đúng là cái này chỉ hoàng kim cự long đem đại môn cho đập trở thành bột mịn. Mà ở hoàng kim cự long trên lưng, càng là đứng vững một cái bạch y nữ tử. Băng cơ ngọc da. Thanh ti trôi nổi. Dưới cao nhìn xuống nhìn qua Vũ Văn Hàn. Vũ Văn Hàn tức giận lập tức tự đã tăng tới đỉnh. Cái này còn phải rồi. Phủ thành chủ đại môn bị người phá hủy rồi. Mấy trăm năm cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Vũ Văn Hàn trong lúc nhất thời thật muốn đem trước mắt Hoàng Kim Cự Long cùng Bạch Y nữ tử cho bóp chết. Hắn toàn thân bạo phát cường hãn lực lượng. Trước người càng là xuất hiện một chỉ màu vàng xanh nhạt tấm bia đá. Đây là một việc hiếm thấy thánh tiên khí. Là Vũ Văn Hàn trong tay sát khí. Giờ khắc này, hắn đã rơi xuống tuyệt sát chi tâm. Rất tốt, không cần biết ngươi là cái gì người, dám can đảm xông vào phủ thành chủ cũng đã là chỉ còn đường chết. Vũ Văn Hàn ánh mắt một mảnh băng hàn. Tần Linh Vân nghe xong Vũ Văn Hàn đứt thoại ngữ, liền biết rõ hắn đã đem đã từng chuyện đã xảy ra cấp quên mất rồi. Có lẽ Vũ Văn Hàn đối với cái kia các loại tựa như giao dịch đã làm rất nhiều. Tại La Tinh nội thành tuyệt đại bộ phận mọi người là con sâu cái kiến, là đầy tớ, có thể tùy ý xử trí. Cho nên trừ đi một tí đặc biệt sự tình bên ngoài, những thứ khác đều không có để ở trong lòng. Cho nên Tần Linh Vân không có cùng Vũ Văn Hàn nhiều lời nói nhảm. Đạo bất đồng, không tương vi mưu. Như là đã là địch nhân rồi, như vậy liền tướng địch người đánh bại, thậm chí là giết chết, dùng hành động mà nói lời nói. Về phần nguyên nhân, cái kia đã không trọng yếu. Vũ Văn Hàn cũng không có hỏi nhiều. Trên thực tế, tại hắn mấy ngàn năm tu tiên kiếp sống bên trong, kết xuống thù hận nhiều vô số kể, ở đâu còn có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Chỉ cần là địch nhân, trực tiếp bóp chết là được. Vũ Văn Hàn ngón tay vừa nhấc, thanh đồng tấm bia đá đã trực tiếp hướng về Tần Linh Vân trấn áp đi qua. Tiểu huyện biến ảo trở thành Hoàng Kim Chân Long bổn tướng, như vậy có thể tận lực phát huy ra hắn mạnh nhất thực lực. Hoàng Kim Chân Long tại giết đâm năng lực thượng diện, so Hỏa Kỳ Lân muốn càng thêm cường hãn. Hơn nữa chủ yếu là kim hệ công kích, càng thêm sắc bén. Tiểu huyện há miệng ra, hộp ra mảng lớn màu vàng kim ớn ánh hào quang. Trên không trung huyện hóa ra ngàn vạn kim sắc trường kiếm, phô thiên cái địa hướng về phủ thành chủ phóng đi. Đây là muốn đem phủ thành chủ cho triệt để phá hủy rồi. Lúc này thời điểm, phủ thành chủ nội, rất nhiều hạ nhân thị thiếp, thậm chí vừa mới Vũ Văn Hàn chuẩn bị sủng hạnh mỹ cơ, đều từ cửa sau chạy ra ngoài. Đối với những này người ngoài cuộc, Tần Linh Vân cũng mặc kệ không hỏi. Nàng chủ yếu mục tiêu là đặt ở Vũ Văn Hàn trên người. Vũ Văn Hàn ngón tay một điểm, không trung thanh đồng tấm bia cổ nhanh chóng tăng lớn. Thượng diện có nguyên một đám kỳ dị chữ cổ, thông qua tiên nguyên kích hoạt, quanh quẩn trên không trung, hợp thành một cái khổng lồ phòng ngự trận thế. Mà tiểu huyễn ngàn vạn kim sắc trường kiếm đụng vào thượng diện, đều bị ngăn cản được rồi. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, tăng thêm thánh tiên khí uy lực, cả hai kết hợp cùng một chỗ, Vũ Văn Hàn thực lực có thể nói là rất mạnh. Tiểu huyễn không là đối thủ. Bất quá, Vũ Văn Hàn đối thủ không phải tiểu huyễn, mà là Tần Linh Vân. Tần Linh Vân ngón tay nhẹ giơ lên, một tấm hắc sắc đại ấn trên không trung hiện hóa đi ra. Sau đó thượng diện sáng lên kim quang, kim quang hóa thành long hổ hình dạng. Cuối cùng đại ấm nhanh chóng hướng về thanh đồng tấm bia cổ trùng kích mà đi. Phanh! Phiên thiên ấm cùng thanh đồng tấm bia cổ đụng vào cùng một chỗ, vang lên cực lớn kim loại vang lên thanh âm. Phiên thiên ấm hướng về đằng sau bay ngược đi ra ngoài, mà thanh đồng tấm bia cổ cũng là bay ngược, nhưng lại so phiên thiên ấm muốn bay ra khoảng cách đoạn. Cho dù phiên thiên ấm là dị bảo, nhưng là Tần Linh Vân phát huy không xuất ra phiên thiên ấm lực lượng, cho nên còn không bằng thanh đồng tấm bia cổ như vậy thánh tiên khí. Bị phong ấm phiên thiên ấm căn bản không thể thuận buồm xuôi gió thao túng, chỉ có thể phát huy nhất nguyên thủy đức thủ đoạn, tự là đem làm cục gạch đồng dạng ngạnh nện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 449 mũi tên bắn thanh đồng cự nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 449 mũi tên bắn thanh đồng cự nhân. Tần Linh Vân thao túng lấy phiên thiên ấm lần nữa cùng Vũ Văn Hàn thanh đồng tấm bia cổ đụng vào cùng một chỗ. Phiên thiên ấm tại hướng về sau tung bay, ba lượt va chạm về sau cũng đã ngăn cản không nổi rồi. Tần Linh Vân chỉ là đến thí nghiệm thoáng một phát phiên thiên ấm có thể phát huy bao nhiêu uy lực mà thôi. Hôm nay như là đã khảo thí ra đại khái uy lực, tự đưa tay tầm đó đem phiên thiên ấm cho thu. Vũ Văn Hàn trong lòng đã có một tia cảnh giác. Quả nhiên là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Người tới biểu hiện ra chỉ có thần huyễn trung kỳ tu vi. Thế nhưng mà vừa rồi thao túng phiên thiên ấm cùng hắn thanh đồng tấm bia cổ đụng nhau cái kia vài cái, thực lực rõ ràng cũng đã so với hắn chỉ là hơi chênh lệch một bậc. Vũ Văn Hàn thao túng là thánh tiên khí, uy lực bất phàm. Thế nhưng mà miễn cưỡng chỉ có thể chiếm đến thượng phong. Lúc này đây xem ra muốn đem Tần Linh Vân cho đánh bại, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vũ Văn Hàn ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thanh đồng cổ trên tấm bia sáng lên màu xanh hào quang. Sau đó tại hào quang bên trong, nguyên một đám màu vàng xanh nhạt quang ảnh đang xoay tròn, tự phản phất từ tuyến nguyệt vòng tuổi bên trong đi tới. Những này quang ảnh dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành 10 vị thanh đồng cự nhân. Nguyên một đám trong tay nắm thanh đồng thương, xếp thành một hàng, chỉ hướng Tần Linh Vân. Sử dụng pháp tắc, cùng với thanh đồng tấm bia cổ chi lực, ngưng tụ ra đến thanh đồng cự nhân. Xem thập phần bưu hãn, toàn thân nhộn nhạo khí tức đều có thể so sánh với thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Tại năng lực chiến đấu bên trên có lẽ thật sự chính thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên yếu nhược. Nhưng là tổng cộng 10 vị thanh đồng cự nhân liên thủ, đủ để phát huy ra thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên chính thức uy năng. Lần này Vũ Văn Hàn xem như sử xuất ẩn giấu đích thủ đoạn một trong rồi, cần phải tương lai phạm địch nhân giết chết. Tần Linh Vân nhìn qua 10 vị xếp thành một hàng thanh đồng cự nhân, không khỏi âm thầm buồn cười. Từng đã là vị kia đại năng tay cầm nguyên lực cung, là mũi tên bắn chính cái kia ô biến thành mặt trời, mà bây giờ mình cũng là lấy nguyên lực cung. Bất quá muốn mũi tên bắn thập đại thanh đồng cự nhân rồi. Tần Linh Vân không có làm nhiều do dự. Thập đại thanh đồng cự nhân xuất hiện, khiến cho lực lượng thiên bình hướng về Vũ Văn Hàn phương hướng đây này nghiêng. Sử dụng thần thông khác pháp thuật đều khó có khả năng có hiệu quả rồi. Duy nhất có thể dùng lựa chọn đúng là nguyên lực cung. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, tàn ở đan điền vị trí nguyên lực cung liền nhanh chóng xuất hiện trong tay. Mà một chỉ hỏa hồng sắc mũi tên dài cũng đồng dạng phiêu phù ở trước người. Tần Linh Vân đã nắm mũi tên dài, bắt đầu kéo động dây cung. Nguyên lực cung khí thế bàn bạc, khiến cho còn không có ra tay, tự áp bách được phụ cận mảng lớn kiến trúc sụp đổ đóng cửa. Kéo động lên nguyên lực cung, Tần Linh Vân giờ khắc này có một loại kinh người xinh đẹp. Nàng hai con ngươi rực rỡ như sao thần. Bực này dây cung vừa để xuống, đem có thể bắn ra cái này thông thiên một mũi tên. Cái này một mũi tên so hỏa nham tôm thạch kim ta ma mũi tên lưu tinh muốn cường đại hơn rất nhiều. Quả thực không thể so sánh nổi. Nếu như nói thạch kim ta ma mũi tên lưu tinh là đom đóm, như vậy Tần Linh Vân cái này một mũi tên là hạo nguyệt rồi. Cái này một mũi tên còn không có có bắn ra. Loại này vận sức chờ phát động trạng thái. Cũng đã lại để cho Vũ Văn Hàn suốt mồ hôi trán rồi. Vũ Văn Hàn ngón tay vừa nhấc. 10 vị thân cao 5 trượng cực lớn thanh đồng cự nhân. Trong tay đều cầm khổng lồ thanh đồng thương. Hướng về Tần Linh Vân xúm lại tới. Thanh đồng cự nhân muốn lấy thanh đồng thương kéo khí thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Sau lưng thanh đồng tấm bia cổ đã lơ lửng tại Vũ Văn Hàn bên người. Đang tại liên tục không ngừng vi thanh đồng cự nhân cung cấp lấy năng lượng. Cái này một mũi tên rất nhanh rút ra lấy Tần Linh Vân trong cơ thể các loại tiên nguyên. Tại trường trên tên xuất hiện đại lượng băng khí, hoàng tuyền chi khí, kim sắc long khí cùng xích dương nóng tính. Bốn loại bất đồng khí diễm đều không can thiệp chuyện của nhau. Nguyên lực cung bắn ra đến mũi tên. Tự là có thể đem chủ nhân năng lực tập trung phóng xuất ra. Nguyên lực cung chỉ có nhất nguyên thủy nhất bổn nguyên lực chi pháp tắc. Kèm theo đủ loại tiên nguyên về sau. Nguyên lực cung lực lượng thì càng thêm có phá hư tính. Cuối cùng nhất Tần Linh Vân buông lỏng ra dây cung. Vũ Văn Hàn trốn ở thanh đồng cự nhân đằng sau. Nàng không thể trực tiếp bắn tới Vũ Văn Hàn. Như vậy nàng liền nhắm trúng thanh đồng cự nhân. Phóng xuất ra thanh đồng cự nhân. Vũ Văn Hàn cũng đồng dạng gánh chịu thật lớn gánh nặng. Thanh đồng cự nhân nhất bổn nguyên động lực. Còn cần hắn đến cung cấp. Tần Linh Vân buông lỏng ra dây cung về sau. Mũi tên dài chỉ là một cái thoáng. Tự lập tức xuyên suốt một chỉ thanh đồng cự nhân. Sau đó một mực tiến lên liên tiếp xuyên suốt 6 chỉ thanh đồng cự nhân. Vừa rồi đình chỉ xuống. Sau đó mũi tên dài bên trong có không gian gợn sóng rung chuyển. Mũi tên dài lại có thể chính mình phá vỡ không gian. Về tới Tần Linh Vân bên người. 6 chỉ bị quán thông thanh đồng cự nhân đều đứng tại nguyên chỗ. Không có nhúc nhích. Sau đó thân thể do quán thông chỗ. 4 loại bất đồng thuộc tính khí lưu mang tất cả toàn thân. Băng sương. Hỏa diễm. Kim khí còn có tính ăn mòn hoàng tuyền chi khí. Không đến thời gian một cái nháy mắt. Những cái kia thanh đồng cự nhân liền nguyên một đám tại nguyên chỗ sụp đổ. 6 chỉ thanh đồng cự nhân đều triệt để tổn hại rồi. Còn có 4 chỉ thanh đồng cự nhân lui ra. Không dám trực tiếp tới gần Tần Linh Vân. Vũ Văn Hàn quả thực không tương tin vào hai mắt của mình. Cái này một mũi tên tạo thành lực phá hoại thậm chí có mạnh như vậy. Vũ Văn Hàn một mực đều biết tàn thanh đồng cự nhân chi thuật. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có ở người trước biểu hiện ra qua. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt. Một lần hành động đóng đô. Thế nhưng mà tại Tần Linh Vân một dưới tên. Hơn phân nửa thanh đồng cự nhân tự tổn hại rồi. Cách dùng tắc thì ngưng tụ ra một chỉ thanh đồng cự nhân rất không dễ dàng. Vũ Văn Hàn cũng là bỏ ra thật lớn tâm huyết đấy. Vừa nhìn thấy thanh đồng cự nhân bị hủy. Vũ Văn Hàn con mắt đều đỏ. Hận không thể thoáng cái đem Tần Linh Vân cho chém thành hai khúc. Nguyên lai chính là ngươi trộm đi nguyên lực cung. Nguyên lực cung là La Kinh thành trấn thành chi bảo. Ngược lại để đối phó bổn thành chủ. Vũ Văn Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Linh Vân nghi ngờ nói trộm đi. Vũ Văn Hàn, ngươi cái này chỉ hư bảo ngựa bản lĩnh thật đúng là cao cường. Nguyên lực cung vốn chính là vật vô chủ, bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo, có đức người cư chi. Ngươi nhìn xem chính mình là cái dạng gì đức hạnh, như thế nào có thể có được nguyên lực cung tán thành. Nếu xuất phát từ lòng ganh tị, đối với ta ác ý phỉ báng, có thể nói thẳng. Vũ Văn Hàn tay giơ lên, muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện mình đều nói không ra lời. Hắn từ trước tâm cơ thâm trầm, bất quá đã ngồi thật lâu thành chủ vị, thói quen hưởng thụ cùng nịnh nọt. Hôm nay đột nhiên bị người như vậy khiêu chiến, cơn tức trong đầu đã sắp đè nén không được rồi. Phương xa khắp nơi đều có người ở bên xem trận chiến đấu này. Hư tiên nhãn lực khiến cho khoảng cách hơn 10 dặm đều có thể đơn giản nhìn rõ ràng nơi đây phát sinh hết thảy. Đến bây giờ mới thôi, đều không có người tới tương trợ, cũng làm cho Vũ Văn Hàn cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như Vũ Văn Hàn có thể áp chế Tần Linh Vân, chỉ sợ một đống người thuộc hạ đều muốn đã tới. Cái kia kêu đau đánh chó rơi xuống nước. Thế nhưng mà Vũ Văn Hàn áp chế không được Tần Linh Vân, vậy thì thuộc về thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên giai tầm ở giữa chiến đấu. Những người khác nhúng tay tiến đến, rất có thể trở thành pháo hôi. Huống chi ai cũng không có thể xác định ai thắng ai thua. Ai muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm đem tánh mạng của mình đáp bên trên. Vũ Văn Hàn làm người tham lam, không có tình nghĩa, đã sớm không được ra chuộng rồi. Nếu không phải thực lực của hắn cao cường, muốn đưa hắn đuổi xuống đài người còn nhiều, rất nhiều. Nguyên lực cung tuy nhiên lợi hại, nhìn ngươi còn có thể phát ra mấy mũi tên. Vũ Văn Hàn ngón tay bấm niệm pháp quyết, còn lại đến bốn chỉ thanh đồng cự nhân thượng diện sáng lên màu xanh hào quang, đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm rồi. Sau đó rất nhanh tổ hợp trở thành một bộ mới tinh khôi giáp, khiến cho thanh đồng cự nhân phòng ngự năng lực rất là gia tăng. Cùng lúc đó, Vũ Văn Hàn bàn tay vừa nhấc, trên người toát ra lục đạo linh quang. Lục đạo linh quang hóa thành sáu chỉ hung thú, chiều cao có ba trượng, xem như là sư tử. Trên cổ đồng dạng có đại bồng lông bờm, bất quá so với sư tử không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tần Linh Vân đều gọi không ra những con hung thú này danh tự. Bất quá sáu chỉ hung thú đều có thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên thực lực. Tần Linh Vân cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, Vũ Văn Hàn cũng thật lợi hại a. Xem ra ngàn vạn không muốn xem nhẹ một cái thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, tiếp góp từng tí một rất nhiều thâm hậu nội tình. Kỳ thật Vũ Văn Hàn có một điểm nói đúng, Tần Linh Vân đích thật là phát không xuất ra mấy mũi tên. Nhưng là nàng có nắm chắc tại mấy mũi tên ở trong tự giải quyết hết Vũ Văn Hàn. Cho dù hắn còn có sáu chỉ hung thú tương trợ, đều đồng dạng không được. Vũ Văn Hàn trong miệng phát ra một đạo kỳ dị tiếng kêu gào. Sáu chỉ hung thú liền thập phần hung mãnh hướng về Tần Linh Vân mãnh liệt bổ nhào qua. Biết rõ Tần Linh Vân nguyên lực cung lợi hại, còn đem hung thú đưa qua, đây là muốn đem hung thú cho đưa vào hố lửa. Rõ ràng chuẩn bị lại để cho hung thú đến tiêu hao Tần Linh Vân cung tiễn. Chỉ có Tần Linh Vân trong tay không có nguyên lực cung, Vũ Văn Hàn liền có 10 phần nắm chắc đem Tần Linh Vân cho đánh bại. Tần Linh Vân dưới chân hoàng kim chân long, tiểu huyễn truyền âm cho Tần Linh Vân nói, xem ra người kia không để ý đến sự hiện hữu của ta. Còn có tử cực lôi long, cùng với Phượng Phúc, toàn bộ đều thả ra. Ớt cái kia sáu chỉ hung thú đối phó thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên vũ văn hàn, tiểu huyễn tự nhận làm không được, nhưng là kéo lên tử cực lôi long cùng Vượng Phúc cùng một chỗ đối phó sáu chỉ linh trí rất thấp hung thú, tiểu huyễn vẫn có nắm chắc đấy. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một đầu màu tím điện long liền gào thét mà ra. Mà Tần Linh Vân trên ngón tay hiện lên một đạo bạch quang, Vượng Phúc thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Vượng Phúc thân thể nhanh chóng tăng lớn, cuối cùng hóa thành mấy trượng cao cự cẩu, triệt để theo trên thể hình áp đảo cái kia sáu chỉ hung thú. Tiểu huyện biến hóa mà thành hoàng kim chân long cũng là hào quang lập lòe tầm đó, rơi trên mặt đất, hóa thành một chỉ hỏa hồng sắc hỏa kỳ lân, quanh thân đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Mới vừa xuất hiện, sáu chỉ hung thú trong mắt liền có một tia sợ hãi, đây là trời sinh cấp độ áp bát. Vượng Phúc Thiên Chi Thương Cẩu thân phận khiến cho ngoài trừ rải rác vài loại hung thú bên ngoài, tuyệt đại bộ phận hung thú đều cũng bị hắn khắc chế. Mà Hỏa Kỳ Lân là trời sinh tiên thú, tại yêu thú trong là đỉnh cấp tồn tại. Đồng thời, đối với sáu chỉ hung thú cũng là có tương đương lực uy hiếp. Tiểu lãi nhãi tự đối với tiểu lãi nhãi rui, đối thủ của các ngươi là ta. Tiểu biến ảo làm Hỏa Kỳ Lân há miệng ra, phục lên ngoài trừ một đoàn hỏa diễm hiện ra đinh ốp hình dáng, hướng về phía trước phóng đi. Mà Vượng Phúc toàn thân nhoáng một cái, ngàn vạn màu đen xúc tu bay múa lấy theo trong hư không xuất hiện, hướng về sáu chỉ hung thú tiêu diệt mà đi. Mà Tử Cực Lôi Long cũng không cam chịu yếu thế, linh trí của nó không cao, nhưng là biểu hiện dục vọng của mình hay vẫn là có đủ, phun ra nguyên một đám điện cầu, rơi trên mặt đất hóa thành nguyên một đám hình người lôi điện. Đây là căn cứ thiên kiếp diễn biến mà đến đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 450 thân tử đạo tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 450 thân tử đạo tiêu. Thu Đông Chi Giao lại sinh bệnh rồi, vừa mới treo hết nước trở lại, các bằng hữu đều phải chú ý thân thể a. Dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất. Hình người lôi điện trên mặt đất nhanh chóng ngưng tụ diễn biến, cuối cùng hình thành hình người, toàn thân đã phủ thêm dày đặc khôi giáp, mà ngay cả mũ bảo hiểm đều là toàn bộ phong bế thức, mà trong tay càng là xuất hiện cán dài búa, lôi điện cấu thành búa, ngoại trừ điện quang lập lòe bên ngoài, cũng có được lấy pháp bảo sắc bén. Hàng chục cá nhân hình lôi điện hướng về sáu chỉ hung thú tiến lên. Sáu chỉ hung thú vốn chuẩn bị vây công Tần Linh Vân, lần này bị tiểu huyễn biến hóa Hỏa Kỳ Lân, Tử Cực Lôi Long phun ra đến hình người tia chớp, cùng với Vượng Phúc màu đen xúc tu cho ngăn cản. Hình người tia chớp nhóm đám bọn họ cùng ba đầu hung thú đụng vào nhau. Tuy nhiên có mấy người hình tia chớp bị va chạm mệt rã cả rời, nhưng là mệt rã cả rời hình người tia chớp tại sụp đổ thời điểm bạo phát đi ra lôi quang như cũ là cho hung thú nhất định được tổn thương, hủy hoại vài đạo hình người tia chớp về sau, người còn lại hình tia chớp đem ba đầu hung thú bao bọc vây quanh, sau đó vung vẩy lấy cực lớn lôi điện búa hướng về hung thú trên người chỗ yếu hại dùng sức mời đến. Cùng lúc đó, tiểu huyễn phun ra đến đinh ốp hỏa diễm đem hai đầu hung thú cho vòng tại trong đó. Hỏa diễm đang bay nhanh thiêu đốt, nung khô hung thú toàn thân da lông đều tại xì xì rung động. hỏa kỳ lân hỏa diễm là chân chính kỳ lân chi hỏa. Hai đầu hung thú bị cháy sạch nấu được ngao ngao thẳng gọi. Toàn thân lập lòi màu xám nhạt hào quang, tạo thành mấy tầng bất đồng tính chất vòng bảo hộ, mới miễn cưỡng đem tiểu huyễn hỏa diễm chống lại. Vô luận là hình người tia chớp cùng hung thú, hay vẫn là tiểu huyễn cùng hung thú, đều đánh chính là có chút thế lực ngang nhau hương vị. Nhưng là sáu gã hung thú cuối cùng một gã lại trực tiếp cùng Vượng Phúc mặt đối mặt rồi. Vượng Phúc thực lực còn không có có hung thú cường đại, nhưng là thuộc về huyết mạch bên trong thượng đẳng hung thú đối với hạ đẳng hung thú cái chủng loại kia áp chế là thập phần cực lớn đấy. Hung thú rống giận, lại bị màu đen xúc tu theo bốn phương tám hướng cho trói buộc chặt. Hung thú chấn động toàn thân, đem sở hữu tất cả màu đen xúc tu đều triệt để đánh gãy. Nhưng là vừa vặn Vượng Phúc một kích kia, ngoại trừ cho nó đã tạo thành tổn thương bên ngoài, cũng là dựng đứng một cái không thể chiến thắng hình tượng. Hung thú tại Vượng Phúc lực uy hiếp dưới tác dụng, rất nhanh tự nhanh chóng hướng về đám hung thú công kích trái lại dưới tình huống đào tẩu. Phế vật, rõ ràng dám đào tẩu, lưu ngươi làm gì dùng? Vũ Văn Hàn không khỏi giận dữ hết. Vũ Văn Hàn ngón tay nâng lên, ngừng giữ ở bên người thanh đồng tấm bia cổ nhanh chóng tiến lên, thoáng cái sẽ đem chuẩn bị đào tẩu hung thú áp té trên mặt đất. Tại hung thú sống lưng trên lưng áp sụp xương sườn, theo xương cốt đứt gãy ken két âm thanh. Hung thú miệng phun bọt máu, nằm trên mặt đất run rẩy, mắt thấy chết không nhắm mắt. Lại bị chủ nhân của mình giết chết, hung thú trung thành và tận tâm cũng thành một chuyện cười. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã một lần nữa kéo ra nguyên lực cung. Màu đỏ mũi tên dài đặt ở nguyên lực cung thượng diện, tựa như trời sinh một đôi giống như. Thanh đồng cự nhân chỉ còn lại có bốn cái rồi, Tần Linh Vân cảm thấy toàn bộ đều đánh tan, giống như có chút lãng phí. Chẳng qua nếu như không thể toàn bộ đánh tan, Tần Linh Vân lại không có cách nào tiếp cận Vũ Văn Hàn. Cuối cùng Tần Linh Vân hay vẫn là buông chỉ, lần này không hủy diệt đều không được. Nguyên lực cung bắn ra đến cung tiễn uy lực cường đại, như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như, đem sở hữu tất cả ngăn cản tại bên ngoài từng cái xuyên qua. Bốn chỉ cận tồn thanh đồng cự nhân bị nguyên lực cung bắn ra đến cung tiễn cho phá hủy trở thành bốn chồng chất cặn. Cuối cùng cung tiễn còn như trước không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục hướng về Vũ Văn Hàn bắn xuyên qua. Vũ Văn Hàn hai tay nắm ở nắm đấm, hướng phía trước vung lên. Thanh đồng tấm bia cổ theo tay của hắn thế, nhanh chóng đụng vào cung trên tên, đem đã chỉ còn lại có dư thế cung tiễn cho đánh bay đi ra ngoài. Vũ Văn Hàn hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thanh đồng tấm bia cổ bị cung tiễn cực lớn trùng kích lực, tại tấm bia cổ mặt ngoài để lại một cái thật sâu cái hố nhỏ, có thể tại thánh tiên khí mặt ngoài lưu lại dấu vết, thậm chí thiếu một ít liền đem thanh đồng tấm bia cổ cho đụng nát. Có thể thấy được cung tiễn bản thân phẩm chất cũng tại phía xa thanh đồng cổ trên tấm bia. Cung tiễn trên không trung lóe lên, xuyên qua không gian, trực tiếp về tới Tần Linh Vân trên tay. Nguyên lực cung mũi tên chỉ có một chỉ, nhưng là ai cũng không thể đem mũi tên lưu lại. Tần Linh Vân lại một lần nữa kéo ra nguyên lực cung. Lúc này đây chỉ hướng Vũ Văn Hàn thời điểm, Vũ Văn Hàn trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn đã không có ngăn cản cái này một mũi tên năng lực. Toàn thân của hắn thiên nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm. muốn tránh né cũng là không thể nào. Nguyên lực cung kéo ra về sau, cũng đã có khổng lồ khí tràn đem đối thủ cho đã tập trung vào. Bốn phía không gian đồng dạng bị phong tỏa rồi. Cho dù muốn sử dụng thuấn di chi thuật, đã thành một cái hy vọng xa vời. Ngươi đến cùng đối với ta có cái gì thâm cừu đại hận? Chỉ cần ngươi dừng tay, chúng ta có thể làm giao dịch. Ngươi muốn cái gì bảo vật cũng có thể thương lượng. Tiên đan, thánh tiên khí, ta đều có. Vũ Văn Hàn trong giọng nói mang theo vài phần khàn giọng. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, ta giết ngươi, ngươi bảo vật đều là ta, làm gì cùng ngươi giao dịch. Về phần cừu hận, ngươi đã quên lúc trước là ai cùng xích giáp quân xích huyết giao dịch. Cự tuyệt của ta đang lúc sinh đấy. Vũ Văn Hàn tự hồ đã có một tia ấn tượng, nhưng là ấn tượng thập phần mơ hồ. Cùng loại chuyện như vậy hắn trải qua rất nhiều. Nhắc lại ngươi, vài thập niên trước La Kinh thành địa lao náo động. Tần Linh Vân tiếp tục nói, Vũ Văn Hàn lúc này thời điểm rốt cục muốn nguyên lai ngươi chính là cái áo giáp màu đen đại đô đốc. Cái lúc này, Vũ Văn Hàn trên mặt đã có hối hận chi sắc. Không nghĩ tới đã từng tùy ý làm một việc, lại trêu chọc đã đến như vậy địch nhân cường đại. Kỳ thật với tư cách thành chủ, có chút giao dịch là tránh không được. Nhưng là chính ngươi thân là thành chủ, lại hoàn toàn phá hủy La Kinh thành quy củ. Nghĩ đến ngươi chính mình thật là vô địch đấy sao? Tần Linh Vân đương nhiên biết rõ trảm thảo trừ căn đạo lý. Sở dĩ cùng Vũ Văn Hàn nhiều lời vài câu, chính là vì lại để cho chính mình tiên nguyên rất tốt thẩm thấu tiến vào cung tiễn bên trong. Bắn ra mạnh nhất một mũi tên. Cái này một mũi tên, muốn lại để cho nhiều năm như vậy ân oán chấm dứt. Hiện tại chỉ có Vũ Văn Hàn chết rồi, mới có thể để cho ân oán tiêu tán. Mà đang ở Tần Linh Vân sắp sửa bắn ra cái này một mũi tên thời điểm, bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng dừng tay. Phương xa có một đạo rặng mây đỏ dùng tốc độ cực nhanh hướng về phủ thành chủ chỗ phương hướng xông lại. Tần Linh Vân hai mắt nghiêng nhìn sang, tự chứng kiến đó là một chỉ cực lớn cùng loại tiên hạt hỏa hồng sắc phi hành hung thú. Mà hỏa hồng sắc tiên hạt trên lưng thì là một cái cơ bắp nam tử, ăn mặc màu đỏ áo giáp, đỉnh đầu dâng lên bốn phiến màu đỏ vân hà. Xích giáp quân Hàn Tang Phi quả nhiên thực lực hơn người. Tại Hàn Tang Phi đằng sau cũng là có mảng lớn hồng quang sáng. Từng đạo có được cường đại khí tức thân ảnh đi theo tại Hàn Tang Phi sau lưng. Xích giáp quân đều đã đến. Không trung xích giáp quân đều có hơn 300 người. Hiển nhiên xích giáp quân tinh nhuệ cũng đã chạy tới rồi. Từ trong đó có thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, cũng có được thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên, cùng với thần huyễn trung kỳ, sơ kỳ, thậm chí còn có tinh phách hậu kỳ hư tiên. Một đoàn xích giáp quân phô thiên cái địa xông lại, xem còn rất có khí thế. Dừng tay, lại dám ra tay, cũng đừng quái bản soái không khách khí. Hàn Tang Phi lời cũng như là tiếng sấm, phản phất vừa vạn vang ở Tần Linh Vân bên tai. Tần Linh Vân căn bản là làm như không thấy. Tay nàng chỉ buông lỏng. Cung tiễn phản phất đem cái này một mảnh bầu trời không hào quang đều hấp dẫn tiến đến. Một cái khổng lồ vòng xoáy hình thành. Cái này một mũi tên đã đem Tần Linh Vân thời gian dài như vậy tinh khí thần toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Sau đó toàn bộ đều hướng về Vũ Văn Hàn phóng đi. Hàn Tang Phi mặt tím tím xanh xanh gân tuôn ra. Hắn không nghĩ tới tại nhiều như vậy xích giáp quân trước mặt, nữ nhân kia còn dám ra tay. Đây quả thực tự căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hàn Tan Phi trên ngón tay toát ra kim quang, hóa thành một chỉ kim sắc trường tác, hướng về đã lượn vòng mà ra cung tiễn bay tới. Mà lúc này, một đạo khổng lồ màu nâu nhạt bàn tay theo Tần Linh Vân bên cạnh lao ra, đem Hàn Tan Phi đánh tới kim sắc trường tác cho ôm đồm tại bàn tay. Bàn tay nắm chặt, kim sắc trường tác cũng đã nghiền nát mất. Một đạo thân ảnh cũng là tại Tần Linh Vân bên người chậm rãi hiện lên đi ra. Người này đúng là Sở Giang Vương Bành Vương Quân. Theo ly khai cái kia chỗ sơn cốc về sau, hắn và Tần Nghiễm Vương cũng còn đãi tại địa phủ bên trong, tùy thời chờ lệnh. Hiện tại vừa vặn đi ra đem Hàn Tan Phi kim sắc trường tác cho phá hư hết. Hàn Tan Phi, ngươi chiếm ta hỏa rời, bỏ thành thù, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt a. Bành Vương Quân thanh âm không lớn, lại truyền vào mỗi người trong tai. Còn không có đợi đến Hàn Tan Phi trả lời, Tần Linh Vân bắn ra đến mũi tên dài đem Vũ Văn Hàn Thanh Đồng tấm bia cổ cho đụng nát rồi. Một kiện thánh tiên khí cứ như vậy hủy ở Tần Linh Vân trong tay. Mà cung tiễn xuyên thấu Vũ Văn Hàn trên người trùng trùng điệp điệp phòng hộ, cuối cùng nhất chui vào trong cơ thể của hắn. Trường trên tên kèm theo đủ loại lực lượng, húng chi đem Vũ Văn Hàn thân thể tổ chức nhanh chóng phá đi. Vũ Văn Hàn trong miệng phóng ra đại đoàn máu tươi. Hắn đạo niệm pháp thể đều tại mũi tên dài dạo sát hạ mà dần dần tiêu vong. Tần Linh Vân thản nhiên nói, Vũ Văn Hàn, ngươi có thể chết tại nguyên lực cung xuống tính toán là vinh hạnh của ngươi. Tần Linh Vân nói rất đúng lời nói thật. Nguyên lực cung đã từng bắn chính là thế, nhưng mà chính chỉ kim ô, hiện tại dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bất quá bắn chết một vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên mà thôi. Vũ Văn Hàn muốn nói chuyện, thế nhưng mà đã phát không có năng lực mở miệng. Cặp mắt của hắn trợn lên, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Về sau, toàn thân huyết nhục đều nhanh chóng sụp đổ mất, trên mặt đất trở thành một bãi thịt nhão. Cung tiễn xuyên thấu Vũ Văn Hàn về sau cũng đã về tới Tần Linh Vân trong tay. Bành Vương Quân, ngươi còn chưa chết, Hàn Tan Phi nói. Mọi người lần này đã bị chấn choáng rồi. Vũ Văn Hàn đã bị chết ở tại một cái nữ nhân cung dưới tên, mà nguyên vốn hẳn nên tử vong Bành Vương Quân rồi lại sống lại. Nhiều như vậy làm cho người sợ hãi thán phục biến đổi lớn ngay tại trong thời gian thật ngắn sinh ra. Hàn Tan Phi nhìn qua Vũ Văn Hàn một bãi huyết nhục, lại nhìn phía đứng tại Tần Linh Vân bên người cách đó không xa Bành Vương Quân. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Tần Linh Vân có thể bắn chết Vũ Văn Hàn cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Huống chi còn có một vị uy tín lâu năm cường giả Bành Vương Quân vừa mới thoáng một phát phong, liền phát hiện hắn tu vi hoàn toàn khôi phục. Hắn là làm sao làm được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451 tiên thuật tam xoa kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451 tiên thuật tam xoa kích. Lúc trước nếu không phải ta trùng kích chuẩn tiên vương thất bại, đã sớm làm thịt ngươi. Hiện tại ta đã khôi phục, như vậy thiếu nợ của ta khoản nợ cũng đã còn trở lại rồi. Bành Vương Quân dừng ở Hàn Tan Phi, tuy nhiên ánh mắt rất bình tĩnh, thế nhưng mà Hàn Tan Phi lại tại trong lòng cảm nhận được một tia hàn ý. Hiện tại thật muốn đánh, thế lực của hắn rõ ràng thiên yếu, sau lưng xích giáp quân mấy trăm người. Khả năng miễn cưỡng mới có thể kéo ở Tần Linh Vân hoặc là Bành Vương quân bên trong đứt một vị. Chính hắn cũng chỉ có thể đối mặt một vị. Cách đó không xa cái kia chỉ hỏa kỳ lân. Lôi Long tự hồ thực lực cũng rất không tồi. Nếu như liên khởi tay đến, Hàn Tan Phi cái kia một phương đích thật là không có có bao nhiêu phần thắng. Ngay tại Hàn Tan Phi do dự mà muốn hay không đào tẩu thời điểm, từ sau vừa mới phiến Hắc Vân Phi nhanh đến mang tất cả đi qua. Đó là Hắc Giáp Quân. Đã có Xích Giáp Quân lớn tiếng kêu ra tiếng đến. Hắc Giáp Quân đã đến thì tốt rồi, chúng ta nhiều giúp đỡ. Trong lúc nhất thời Xích Giáp Quân bọn nguyên một đám trong mắt hiện ra vẻ vui thích. Hàn Tan Phi cũng là có chút ít cao hứng. Mặc kệ như thế nào, Hắc Giáp Quân đều là La Tinh Thành một thành viên. Nhất định sẽ cùng Xích Giáp Quân liên thủ khởi để đối phó ngoại nhân đấy. Nhưng là Hàn Tan Phi không thể nghi ngờ là cao hứng quá sớm. Tại Hắc Giáp Quân phía trước nhất, một cái toàn bộ người mặc màu thủy lam sức lực bào mỹ mạo nữ tử, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hàn Tan Phi. Hàn Tan Phi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Ngươi là thú cùng. Ngươi trở lại vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết những người kia. Cho dù Hàn Tan Phi còn có chút nghi hoặc, thú cùng như thế nào lại đột nhiên trở lại rồi. Bất quá lúc này thời điểm thú cùng trở về là một chuyện tốt. Thú cùng thế nhưng mà một vị chính thức thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Có thể lập tức sẽ tới. Ngưng lông mày đáp ứng, mà thân thể cũng là nhanh chóng đi tới Hàn Tan Phi cách đó không xa. Hàn Tan Phi khôi phục lực lượng về sau, phát ra một đạo liều lĩnh tiếng cười. Bành Vương quân, Tần Linh Vân, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngươi rất thật đáng buồn. Tần Linh Vân nói, mà Bành Vương quân căn bản khinh thường tại nói chuyện. Chỉ là cho Hàn Tan Phi một cái xem thường trào phúng ánh mắt. Hàn Tan Phi nộ khí dâng lên. Hắn quát lớn, cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, tự nguyện cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta tự làm cho các ngươi một mạng. Hắn điên rồi. Tần Linh Vân đối với Bành Vương quân lắc đầu. Bành Vương quân sau lưng một đôi cánh chim triển khai, đã vận sức chờ phát động. Nghe được Tần Linh Vân chậm rãi nói, đích thật là điên rồi. Động thủ đi. Hàn Tan Phi nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt thú cùng. Chúng ta cùng một chỗ đã diệt bọn hắn. Hàn Tan Phi vừa dứt lời, Bành Vương quân hai tay tự đánh ra một đạo hồng quang, trên không trung một hồi bốc lên, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một chỉ hỏa hồng sắc viên hạt châu, hướng về Hàn Tan Phi phóng đi. Đó là Bành Vương quân sở trường tiên thuật, gọi là hỏa châu bạo. Hàn Tan Phi đã từng được chứng kiến, biết không có thể lại để cho cái con kia hỏa cầu tới gần thân thể. Hắn bàn tay vỗ dưới thân cực lớn tiên hạt, khô gầy ngón tay trên không trung một ghi vẽ một cái cự đại chữ cổ lượng vòng lấy, thượng diện kim quang lập lòe, hướng về hỏa hồng sắc hạt châu ấm đi qua. Lúc này, một bên ngưng lông mày cũng xuất thủ. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. Một điểm thủy quang hóa thành một căn màu thủy lam tam xoa kiếp. Thượng diện bốc lên hơi nước ngưng tụ nổi lên nguyên một đám màu xanh da trời bong bóng. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra ấm ánh hào quang. Từng cái bong bóng phao ngâm bên trong đều có chứa một loại thủy chi pháp tắc. ngàn vạn màu xanh da trời bong bóng bao trùm tam xoa kích, khiến cho được màu thủy lam tam xoa kích tốc độ nhanh như thiểm điện. Hàn Tang Phi vừa mới thả ra chữ cổ trên không trung phi đại phóng quang minh, đem Bành Vương Quân Hỏa Châu ngăn cản được. Căn bản không có nghĩ đến, ngưng lông mày phát ra ra tiên thuật tam xoa kích, hội vòng vo cái ngoặc khom, trực tiếp đâm về hắn. Như vậy khoảng cách ngắn, vội vàng phía dưới, Hàn Tang Phi trên cơ bản không có gì hữu hiệu phương pháp đến ngăn cản một loại cường đại tiên thuật. Hàn Tang Phi toàn thân tuôn ra một đoàn màu hồng đỏ thẫm hào quang, mặc tại trên thân thể xích giáp làm ra không nhỏ tác dụng. Mà xích giáp vừa mới sáng lên, tại Hàn Tang Phi thân thể bên ngoài tạo thành một tầng màu hồng đỏ thẫm màn mỏng thời điểm, tam xoa kích đã trùng trùng điệp điệp đụng vào hắn bên trái trên cánh tay. Cực lớn trùng kích lực phía dưới, Hàn Tang Phi một đầu cánh tay lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Xích giáp thượng diện cũng là xuất hiện từng đạo như là mạng nhện khe hở. Sau đó cả chiếc có xích giáp đều bạo liệt mất, bởi vì không có phòng bị. Lần này công kích, Hàn Tang Phi tự đi nửa cái tánh mạng. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên tuy cường đại, nhưng là thân thể lực lượng cũng là có hạn. Hàn Tang Phi không phải cái loại này trải qua chuyên môn luyện thể hư tiên. Hắn một thân tu vi trên cơ bản đều không tại thịt trên khuôn mặt. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hàn Tang Phi thê lương rống gọi. Hàn Tang Phi trong mắt đều có một khỏa tuôn ra đến. Chỉ còn một con mắt hạt châu là hoàn hảo đấy. Nhìn về phía ngưng lông mày, ánh mắt cũng lộ ra thập phần đáng sợ, hận không thể đem ngưng lông mày phanh thây xé xác. Phản bội là dễ dàng nhất lại để cho người mất đi lý trí sự tình. Hàn Tang Phi cho dù bị thụ trọng thương, nhưng là còn có nhất định được sức chiến đấu. Thú cuồng, ngươi cái này biểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Hàn Tang Phi trên mặt huyết thủy giàn giụa, dưới thân cực lớn tiên hạt cũng đồng thời chở hắn hướng ngưng lông mày phóng đi. Hàn Tang Phi chỉ còn lại có nửa người, thế nhưng mà còn bất tử. Trong tay phải đã xuất hiện một thanh trường búa. Đây là hắn mạnh nhất thánh tiên khí, lúc trước một mực đều không có cơ hội lấy ra. Một tay múa lấy trường búa, ngang trời bổ một phát, tự là một đạo quang diễm, phản phất đem thời không đều vạch phá rồi. Kinh người lực công kích lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được. Một kích này so Vũ Văn Hàn sử dụng thanh đồng tấm bia cổ mạnh nhất công kích còn cường đại hơn. Cũng may lợi dụng đánh lén đem Hàn Tang Phi cho đã bị đánh trọng thương. Nếu không đợi tí nữa đánh, muốn đánh bại hắn dễ dàng, diệt sát hắn độ khó thật lớn. Hàn Tang Phi, là chính ngươi không có đầu óc, chết cũng là tự tìm. Ngưng lông mày một tay trên không trung vẽ một vòng tròn, vàng nước hình dáng sóng biển vậy mà theo trong vòng dốc toàn bộ lực lượng trên không trung mênh mông cuồn cuộn. Hàn Tang Phi công kích tuy cường đại, thế nhưng mà bực này mãnh liệt bành trướng sóng biển một luồng sóng tiêu hao hắn công kích cường độ. Lợi dụng trường búa chém ra quang diễm là vừa. Như vậy ngưng lông mày sóng biển tự là nhu rồi. Dùng nhu tính lực lượng dần dần qua đi cương tính lực lượng, cuối cùng nhất đem Hàn Tang Phi công kích cho phá giải mất. Sóng nước trùng kích tại Hàn Tang Phi trên thân thể, đem Hàn Tang Phi cho trùng kích bay ngược đi ra ngoài. Nhất sau khi ngưng tụ đi ra một cổ nguyên khí cũng theo tiêu tán. Đầy trời sóng biển biến mất về sau, Hàn Tang Phi nằm trên mặt đất, nhìn lên trời cao, trong hai mắt mang theo một vòng bình tĩnh. Nguyên lai cái này là tử vong, sống hay chết bản cũng chỉ có cách nhau một đường. Hàn Tang Phi nỉ non tự nói. Mà theo Hàn Tang Phi đứt thoại ngữ, không trung vang lên ầm ầm tiếng sấm, mây đen áp đỉnh mà đến. Hàn Tang Phi tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ, đã đột phá bình cảnh, sắp độ bất diệt tiểu thiên kiếp rồi, đáng tiếc. Bành Vương Quân chậm rãi nói, trong mắt của hắn cũng là có một vòng tiếc nuối. Tần Linh Vân nói hắn đã không có khả năng vượt qua bất diệt tiểu thiên kiếp rồi. Nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ, có lẽ dựa vào hôm nay lĩnh ngộ, có thể vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng mà hắn đã chỉ còn lại có một hơi. Chỉ cần một đạo lôi điện có thể đưa hắn đánh nát. Con đường tu tiên quá gian nan, đây cũng là thiên mệnh khó trái. Tiểu Huyễn nói, không trung mây đen tầm đó đã giáng xuống một đạo lôi đình, nhanh chóng trùng kích tại Hàn Tang Phi trên người. Đến cuối cùng một khắc, Tần Linh Vân lại cảm giác được cái kia Hàn Tang Phi trong ánh mắt đã không có oán hận, hoàn toàn là bình tĩnh. Lôi quang chiếu sáng hắn máu đen đầy mặt mặt. Cuối cùng ở giữa thân thể của hắn, một tiếng vang thật lớn qua đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mà Hàn Tang Phi đã tại đây một đạo lôi đình phía dưới tan thành mây khói rồi. Đến cuối cùng, cái này Hàn Tang Phi không phải chết ở Tần Linh Vân trong tay, cũng không phải chết ở Ngưng Lông Mày trong tay, nhưng lại đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. Lần này bổ thân thể cùng thần hồn đều tan thành mây khói, về sau tự rốt cuộc không tồn tại ở cái này thế gian rồi. Bành Vương Quân cảm thấy đáng tiếc là đáng tiếc Hàn Tang Phi một thân tu vi. Hàn Tang Phi có thể đạt tới hôm nay thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tình trạng, chính giữa không biết phải đi qua nhiều thiếu kỳ gặp. Mấy ngàn năm khổ tu, cuối cùng nhất một khi hóa thành ảo ảnh trong mơ, rơi vào cái kết quả như vậy. Một ngày này, La Tinh Thành hai đại thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên toàn bộ vẫn lạc. Tại Hắc Giáp Quân bức bách xuống, đến đây Xích Giáp Quân tuyệt đại bộ phận đều cam nguyện đầu hàng. Nhưng là một người trong đó đang muốn đầu hàng thời điểm, lại bị ngăn lại. Xích Huyết từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn một trước một sau đem Xích Huyết thân ảnh cho trắng. Có thể nói, La Kinh Thành hôm nay biến hóa đều là vì Xích Huyết mà khởi. Vũ Văn Hàn cùng Hàn Tang Phi hai vị cường giả vẫn lạc. Xích Huyết tối thiểu muốn giao một nửa trách nhiệm. Vừa nhìn thấy Tiểu Huyết xuất hiện, Xích Huyết trong mắt sợ hãi đã khó có thể hình dung. Lúc trước đánh nhau trong quá trình, Tiểu Huyết đãi tại địa phủ bên trong đều không có hắn xuất hiện cơ hội. Bây giờ nhìn đã đến Xích Giáp Quân tất cả mọi người đã đầu hàng, mà thấy được Xích Huyết về sau, Tiểu Huyết lập tức đã đi ra địa phủ. Đến ra đến bên ngoài, nguyên lai các ngươi là cùng. Xích Huyết cái lúc này tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Xích Huyết cắn chót lưỡi, phóng ra một đoàn huyết vụ, mà thân thể tại chỗ cũ biến mất. Ngoan cố chống cự mà thôi. Cách đó không xa, Huyền Cực Băng Hoàng vung tay áo, màu trắng khí lưu trùng kích tại một chỗ không gian phía trên. Huyết quang hiện ra, theo trong không gian rớt xuống một người. Người này trên mặt hiện đầy tơ máu, như là một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu mãng xà, xem thập phần khủng bố.